Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 106, góc truyện audio.com, Nhiếp Vi như nhớ kỹ trước đó mấy ngày bà ta đã từng mở tủ sắt ra, khi đó bà ta xác nhận qua, đồ vật rõ ràng vẫn còn ở đó. Huyết dịch cả người dồn thẳng lên đỉnh đầu của bà ta, huyệt thái dương ẩn ẩn đau. Nhiếp Vi như lừa mình dối người ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, bà ta tìm kiếm những tủ sắt ở gần đó, đem hy vọng ký thác vào là bà ta để sai vị trí. Đúng lúc Nhiếp Vi như đang liều mạng tìm kiếm băng ghi âm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Nhiếp Vi như giật mình một cái ưỡn thẳng lưng, sắc mặt của bà ta trầm xuống tựa hồ nghĩ tới điều gì từng bước một đi tới cửa. Diệp Lật không biết Nhiếp Vi như đã phát hiện băng ghi âm mất đi, cô vẫn giống như bình thường cùng Nhiếp Vi như lên tiếng chào hỏi, mẹ. Con đã về. Nhiếp Vi như lúc này sắc mặt âm trầm đến kịch liệt, bà ta hướng phía Diệp Lật đi tới, giữ im lặng. Lúc này, Diệp Lật mới phát giác không thích hợp, mẹ làm sao? Diệp Lật còn chưa nói xong câu, liền bị Nhiếp Vi như lên tiếng đánh gãy. Giọng điệu của Nhiếp Vi như bình tĩnh dị thường, lại làm cho lòng người bỡ ngỡ, con có phải hay không là cầm băng ghi âm trong tủ sắt rồi. Tâm Diệp Lật run lên bần bật, cô khống chế nội tâm đang bất an, cố gắng gặn ra một nụ cười, mẹ đang nói cái gì? Con làm sao nghe không hiểu a? Nhiếp Vi như là mẹ của Diệp Lật, bà ta xem như người hiểu rõ Diệp Lật nhất, bà ta nhìn ra Diệp Lật chần chờ. Thế là Nhiếp Vi như lại lạnh lùng lặp lại một lần, băng ghi âm có phải hay không là con cầm? Diệp Lật biết Nhiếp Vi như đã phát hiện, cô dứt khoát không giấu giếm nữa, dù sao băng ghi âm đã đến trong tay Diệp Phạm, coi như Nhiếp Vi như biết cũng không cầm về được. Diệp Lật không sợ nữa, cô đối với Nhiếp Vi như nói, là con cầm. Bộp một tiếng giòn vang lên trong phòng khách yên tĩnh. Nhiếp Vi như hung hăng đánh Diệp Lật một cái tát, không lưu tình chút nào. Đầu Diệp Lật nghiêng qua một bên, gò má của cô rất nhanh liền đỏ sưng phồng lên. Trong mắt Diệp Lật tràn đầy không thể tin, hốc mắt của cô trong nháy mắt đỏ lên. Mẹ thế mà lại vì đường cầm đánh con. Diệp Lật nhìn về phía Nhiếp Vi như trong thanh âm toàn là lên án. Nhiếp Vi như căn bản lúc tát xuống một bàn tay một khắc này, trong lòng dâng lên một tia hối hận, nhưng Diệp Lật vừa nói như thế, làm cho lòng của bà ta lại lần nữa cứng rắn. Mày có phải hay không là đã sớm biết đường cẩm là chị ruột của mày rồi? Băng ghi âm ở đâu? Mày đưa cho người nào? Mày chẳng lẽ không biết cái băng ghi âm này đối với chị của mày trọng yếu bao nhiêu sao? Nhiếp Vi như liên tiếp chất vấn làm cho tâm Diệp Lật càng ngày càng lạnh, cô cố nén nước mắt, cái băng ghi âm này con đã giấu đi rồi, ai cũng đừng nghĩ cầm tới. Kể cả đường cẩm, Diệp Lật lần nữa cường điệu một lần nữa tên của đường cẩm, cô vốn cũng không thích đường cẩm, hiện tại càng đối với đường cẩm sinh ra một tia hận ý. Cánh tay của Nhiếp Vi như lần nữa giơ cao lên, Diệp Lật không sợ chút nào tiến lên một bước, bộ dáng hoàn toàn cùng Nhiếp Vi như đối nghịch. Nhiếp Vi như đau lòng khi thấy Diệp Lật cùng đường cẩm rõ ràng là chị em ruột, Diệp Lật lại chán ghét đường cẩm như vậy. Đường cẩm là chị ruột của mày a, mày làm như vậy sẽ hại chết nó. Nhiếp Vi như muốn dùng thân tình để lay động tâm tư của Diệp Lật. Diệp Lật nghe được Nhiếp Vi như nói như vậy, ngược lại là nở nụ cười gằn, chị của con chỉ có một người, con chỉ nhận Diệp Phạm. Diệp Lật đột nhiên nghĩ đến cái gì, có lẽ có thể giải thích về hành vi dị thường này của Nhiếp Vi như. Tầm mắt của cô thẳng tắp rơi vào trên mặt Nhiếp Vi như. Đường cẩm tới tìm mẹ rồi. Diệp Lật đặt câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn. Diệp Lật biết Nhiếp Vi như không có khả năng vô duyên vô cớ xem băng ghi âm trong tủ sắt, người tên Trần Duyên kia lại không tiếp tục gọi điện thoại tới, đối với Nhiếp Vi như mà nói chuyện này đã trôi qua rồi. Nhưng Nhiếp Vi như lại đột nhiên kiểm tra tủ sắt, rất có thể lại có chuyện gì xảy ra, để cho đường cẩm liên lạc với Nhiếp Vi như. Sắc mặt của Nhiếp Vi như cứng đờ, không trả lời Diệp Lật. Nhưng phản ứng theo bản năng của bà ta, đã cho thấy Diệp Lật đoán không sai. Diệp Lật không đợi Nhiếp Vi như trả lời, cô lên tiếng. Đường cầm cùng mẹ gặp mặt đơn giản chỉ là muốn lợi dụng mẹ mà thôi, mẹ cho rằng chị ta sẽ nhận mẹ sao? Từng câu từng chữ của Diệp Lật như đâm vào trái tim Nhiếp Vi như. Nhiếp Vi như nhịn không được phản bác, đường cầm đương nhiên sẽ nhận mẹ, chỉ có điều bây giờ con bé có nỗi khổ tâm. Giọng Nhiếp Vi như càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không có khí lực. Diệp Lật cười lạnh, ngay cả mẹ cũng cảm thấy như vậy, mẹ chẳng lẽ còn không muốn thừa nhận, đường cẩm cho tới bây giờ chính là một người chỉ vì tư lợi, chị ta che giấu lương tâm chiếm cứ cuộc sống của người khác, chị ta cũng nên trở lại vị trí chính xác của mình rồi. Nhiếp Vi như lập tức lắc đầu, không được, đường cẩm nhất định phải ở tại đường gia. Con bé vĩnh viễn sẽ chỉ là người của đường gia, con bé nếu là cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, thì sẽ nổi điên. Diệp Lật lần nữa phá vỡ ảo tưởng của Nhiếp Vi như, ngày đó chúng ta ở dưới lầu nhìn thấy người kia chính là đường cẩm, chị ta vì cái gì đi qua cổng nhà mà không vào, là bởi vì chị ta căn bản không nguyện ý nhận chúng ta. Diệp Phạm là người của Đường gia, lại chiếu cố chúng ta nhiều năm như vậy, mẹ không cảm kích vậy thì thôi, còn đi khắp nơi nhằm vào chị ấy. Diệp Lật lại nói, nếu như mẹ lại giúp Đường Cầm, con sẽ không nhận mẹ nữa. Sau khi Diệp Lật nói xong, liền rời khỏi nhà, chỉ còn lại Nhiếp Vi như một thân một mình ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách. Bà ta cũng nghĩ không thông, vì cái gì người mà bà ta yêu quý đến cuối cùng lại đều chán ghét bà ta. Bên kia cảnh quay của Diệp Phạm hôm nay kết thúc sớm, cô rất nhanh liền rời khỏi ảnh thị thành. Diệp Phạm tiến đến Hạ Trạch, cô đã vài ngày không nhìn thấy Đô Đô, rất nhớ bé. Ô tô dừng lại một cái, Diệp Phạm xuống xe, bước nhanh đi vào trong phòng. Diệp tiểu thư tới rồi. Dì Vương nhìn thấy Diệp Phạm, cười nói. Diệp Phạm nhẹ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, Đô Đô đâu ạ? Trong phòng khách rất yên tĩnh, người nhà họ Hạ đều ở trong phòng của mình. Nghe phía bên ngoài tựa hồ như có thanh âm của mẹ, Đô Đô lập tức từ phòng tắm chạy ra, lạch bạch chạy đến phòng khách, trong miệng vẫn còn bọt kem đánh răng. Đô Đô nhìn chung quanh, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, mẹ. Mẹ, vừa rồi Đô Đô đang đánh răng, bé rất ngoan rất chăm chú nghiêm túc từng chút lại từng chút đánh. Nhưng là bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng so với việc mẹ đến. Thân thể Diệp Phạm khom xuống, một tay ôm lấy tiểu mập mạp của cô. Đô Đô đã mấy ngày chỉ có thể nhìn thấy mẹ khi gọi video, vậy mà hiện tại mẹ thoáng cái đã xuất hiện trước mặt mình. Đô Đô cảm thấy thật vui vẻ à, bọt trong miệng bé còn chưa có nhổ ra, mới mở miệng liền ủng ục, đem bọt toàn nuốt xuống. Thanh âm của Đô Đô rốt cục khôi phục rõ ràng, giọng sữa nhỏ dị thường kinh hỉ, mẹ về nhà nha. Ngón tay của Diệp Phạm sờ sờ lên mặt Đô Đô, Đô Đô thuận thế tại trên mặt cô cọ sát đến mấy lần, biểu đạt mình rất cao hứng. Diệp Phạm đem Đô Đô ôm trở về phòng tắm, để cho bé đánh răng xong, mới có thể nói chuyện. Đô Đô nâng lên cái cốc uống nước xúc miệng một chút rồi một hơi nhổ ra, trong không khí tràn ngập vị dâu tây thơm ngào ngạt. Đô Đô đánh răng xong, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phạm, mẹ. Hiện tại mới 7 giờ rưỡi, Đô Đô làm. Sao đã đánh răng a? Diệp Phạm nhìn qua mặt Đô Đô, nhẹ nhàng hỏi. Đô Đô rất chân thành giải thích vừa rồi cụ cho Đô Đô ăn sô-cô-la. Hai con mắt của bé lóe sáng như sao, hồi tưởng ngay đến hương vị lúc đó. Diệp Phạm đưa tay sờ sờ cái cằm nỏng của Đô Đô, sau đó đem bé ôm tới phòng khách ngồi ở trên ghế salon. Không lâu sau, Hạ Hàn cũng tới Hạ Trạch. Diệp Phạm lúc ở trên đường tới, đã cùng Hạ Hàn nói qua một tiếng, cảnh quay hôm nay của cô rất sớm đã kết thúc. Hạ Hàn vừa tiến tới, liền thấy Diệp Phạm cùng Đô Đô ở trên ghế salon. Anh không khỏi cong cong khóe môi, hướng phía hai người bọn họ đi tới, ngồi ở bên người Diệp Phạm. Đối với Đô Đô mà nói, ngày hôm nay thật sự là kinh hỉ liên tiếp, nụ cười trên mặt của bé làm sao đều không che giấu được. Cái đầu nhỏ của Đô Đô chuyển hướng sang Hạ Hàn, sau đó là động tác giang tay kinh điển, ngây ngô nói ôm. Tiểu mập mạp lập tức thay đổi vị trí trận địa từ trong ngực Diệp Phạm chạy đến trong ngực Hạ Hàn, bé duỗi ra hai cánh tay nhỏ mập mạp vòng lấy cổ Hạ Hàn. Đêm nay, ba dẫn con đi một chỗ, có được hay không? Hạ Hàn nhìn xem Đô Đô, dò hỏi. Đô Đô liên tục gật đầu ân, Hạ Hàn một bên ôm Đô Đô đứng lên, một bên giữ chặt tay của Diệp Phạm, cùng đi đi. Diệp Phạm đi theo Hạ Hàn, không hiểu ra sao hỏi, chúng ta đi đâu? Hạ Hàn dừng bước quay đầu lại, phòng ở đã sửa xong rồi. Hạ Hàn ngưng lại nhìn Diệp Phạm, bên trong con ngươi đen như mực đều là ý cười. Anh nói rõ, nhà của chúng ta. Diệp Phạm đột nhiên thấy choáng váng, nửa ngày sau khóe môi của cô hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, vô ý thức đáp ứng, đúng vậy a, đó là nhà của chúng ta. Bóng đêm càng sâu, màn đêm, nặng nề bao phủ xuống, cả tòa thành thị vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thời điểm bọn họ rời đi là lái xe của Hạ gia. Diệp Phạm cùng Đô Đô ngồi ở phía sau, ô tô bình ổn hướng phía trước khởi động. Ô tô đến một khu biệt thự khác là khu lần trước Hạ Hàn và Đô Đô đã cùng nhau đi qua, Diệp Phạm đem Đô Đô ôm xuống xe. Vừa mới đi đến cửa phòng, Đô Đô liền từ trên người Diệp Phạm trượt xuống đến, lạch bạch chạy vào trong biệt thự. Mẹ mau đến xem, Đô Đô ở bên kia nhiệt tình gọi, gian phòng của Đô Đô cực lớn, siêu xinh đẹp. Diệp Phạm chưa từng đến qua nhà mới của bọn họ, Đô Đô giống như một chủ nhân nhỏ trong nhà, muốn hướng mẹ giới thiệu ra mỗi một ngóc ngách của nhà mới. Diệp Phạm vừa đi vào đến, liền thấy Đô Đô ưỡn bụng nhỏ, cô mười phần cổ động cười cười, đây là gian phòng của riêng Đô Đô. À, bí mật mà Đô Đô cùng Hạ Hàn đã giữ lâu như vậy, đêm nay rốt cục không kịp chờ đợi nói ra, mẹ, mẹ cùng ba tại một phòng. Diệp Phạm sừng sốt một chút, tay nhỏ mềm nhũn của Đô Đô nhấc lên, nắm chặt tay của cô, dắt Diệp Phạm hướng sang một phòng khác. Mỗi một địa phương trong nhà, Đô Đô đều nhớ rõ. Diệp Phạm nhẹ nhàng nâng tay, đẩy cửa mở ra, đã nhìn thấy đồ đạc bên trong. Dáng vẻ của Đô Đô nghiễm nhiên rất chuyên nghiệp, bé nghiêm túc giới thiệu, đây là giường của ba và mẹ. Sau đó, ngón tay mũm mĩm của Đô Đô chỉ hướng giường nhỏ bên cạnh, mẹ đừng lo lắng, nếu như mẹ quá nhớ Đô Đô, vậy Đô Đô đôi khi sẽ ngủ ở nơi này. Hai tay nhỏ của Đô Đô nắm vào một chỗ, một đôi mắt to nhìn xem Diệp Phạm. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Hạ Hàn đi đến, Đô Đô chạy tới, dính vào trên đùi anh, bộ dáng tranh. Không, thanh âm của Hạ Hàn vang lên, Đô Đô thật ngoan, đều đã cùng mẹ giới thiệu xong hết rồi. Đô Đô gật đầu, phối hợp giúp Diệp Phạm trả lời, ba ba mau nhìn, mẹ rất hài lòng. Hạ Hàn đột nhiên cong môi, bên trong giọng nói nhàn nhạt mang theo một tia hứng thú, thật sao? Diệp Phạm xoay người lại, vừa vặn đối diện với con mắt của Hạ Hàn. Anh cười như không cười, rất vui vẻ nhìn xem cô. Diệp Phạm cong môi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, nhà như thế này, rất tốt a. Hạ Hàn ngẩn người, sau đó cười cười. Chứng cứ mà Diệp Phạm đều thu thập đến không sai biệt lắm, nhưng còn thiếu một phương diện, Diệp Phạm muốn để cho Giản Lan biết Đường Cẩm đã sớm biết cô ta không phải là người của Đường gia. Chỉ cần cô hơi thăm dò, Đường Cẩm nhất định sẽ nói ra lời nói thật. Ánh mắt của Diệp Phạm bỗng rét lạnh, huống hồ. Đường Cẩm chiếm cứ thân phận của cô lâu như vậy, bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo để Đường Cẩm bị bại lộ. Diệp Phạm bấm số của điện thoại Đường Cẩm. Đường Cẩm không biết đây là Diệp Phạm gọi tới, cô ta tiếp điện thoại. Diệp Phạm mở miệng, Đường Cẩm, tôi là Diệp Phạm. Đường Cẩm nắm thật chặt điện thoại, hết sức kinh ngạc, Diệp Phạm lại còn dám đến tìm cô ta. Thanh âm của Diệp Phạm vang lên, mang theo thâm ý, giữa hai chúng ta phát sinh nhiều chuyện như vậy, hình như chưa từng có nghiêm túc nói chuyện qua. Giọng điệu của Đường Cẩm rất kém, cùng cô có cái gì để trò chuyện. Cô ta cùng Diệp Phạm chính là đối địch trời sinh, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, lại càng về sau khi hai người đều tiến vào giới giải trí, Diệp Phạm khắp nơi cùng cô ta đối nghịch. Diệp Phạm không thèm để ý chút nào thái độ của Đường Cẩm, cô chậm rãi nói một câu, tôi đã quên, tôi căn bản không nên gọi cô như vậy. Đường Cẩm hoảng hốt, Diệp Phạm vì cái gì lại nói như vậy? Thanh âm lãnh đạm của Diệp Phạm rõ ràng vang lên, cô căn bản không phải người của Đường gia, họ Đường này, tôi nghĩ nên thay đổi. Hời hợt một câu, lại lộ ra lạnh ý thật sâu, làm cho Đường Cẩm toàn thân phát run. Giọng điệu của Đường Cẩm cũng thay đổi, cô, làm sao cô lại biết, biết cô ta không phải người của Đường gia? Diệp Phạm nhẹ nhàng cười một tiếng, cho nên cô có hay không dự định cùng tôi tâm sự? Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng lại cực kỳ chắc chắn. Diệp Phạm vững tin, Đường Cẩm cô ta không dám đến. Tâm tình của Đường Cẩm đã sớm hoảng loạn cực kỳ, cô ta chưa từng có nghĩ tới, Diệp Phạm đã sớm biết cô ta không phải con gái của Giản Lan. Cô ta trước đó, cũng hoài nghi, Diệp Phạm có hay không biết chuyện, nhưng biểu hiện của Diệp Phạm không có chút dị thường nào, cho nên cô ta mới buông xuống lòng nghi ngờ. Nhưng bây giờ Diệp Phạm lại nói cho cô ta, Diệp Phạm đã sớm biết như vậy, Diệp Phạm trước đó đều là giả vờ sao? Cô ta chẳng lẽ so với mình sớm biết chuyện này rồi? Đường Cẩm suy nghĩ miên man, không nói gì, trong điện thoại cũng đột nhiên an tĩnh. Diệp Phạm lạnh lùng nói, giọng điệu châm chọc thế nào, cô không dám tới. Đường Cẩm lập tức bị chọc giận, tôi làm sao không lại không dám đến? Tôi lại phải sợ cô sao? Diệp Phạm biết trước Đường Cẩm sẽ tức giận, khóe môi của cô cong lên, vậy cô hãy đến nơi này. Diệp Phạm báo địa chỉ, liền cúp điện thoại. Đường Cẩm cầm di động, mím chặt môi, đáy mắt hiện lên hận ý, nơi Diệp Phạm cùng Đường Cẩm gặp mặt đã. Sớm lắp đặt camera giám sát, đợi lát nữa mọi cử động của Đường Cẩm đều sẽ bị quay lại. Mà Đường Cẩm hoàn toàn không biết rõ tình hình, Đường Cẩm đến địa phương đã ước định sẵn, cô ta mở cửa đi vào. Diệp Phạm đã ngồi ở bên trong, Diệp Phạm dương mắt nhìn sang, ánh mắt của hai người giao trên không trung. Từ thân phận lại đến sự nghiệp, không có chỗ nào mà hai người họ không phải là đối thủ. Có Diệp Phạm ở đây, Đường Cẩm vĩnh viễn không có cơ hội thắng. Đường Cẩm nhìn Diệp Phạm tức giận đến nghiến răng, ngày hôm nay là ngày hai người chân chính diện đối đầu. Diệp Phạm trực tiếp mở miệng, căn bản không cho Đường Cẩm thời gian phản ứng, Đường Cẩm, cô chiếm thân phận của tôi, nhiều năm như vậy cô không cảm thấy lương tâm bất an sao? Đường Cẩm vừa muốn mở miệng, Diệp Phạm lại chất vấn, cô đã sớm biết cô không phải huyết mạch của Đường gia rồi đúng không? Đường Cẩm cười lạnh một tiếng, tôi đã sớm rõ ràng thì thế nào? Giản Lan thích gì tôi sẽ giả bộ mình thích cái đó. Tôi đóng vai một cô con gái tốt nhưng xưa nay tôi không bao giờ nói cho Giản Lan, tôi thật sự muốn chính là cái gì? Diệp Phạm vẫn là lần đầu biết tâm tư của Đường Cẩm như vậy, cô kinh ngạc đồng thời cũng phẫn nộ đến cực điểm, Đường Cẩm ở tại Đường gia mấy năm qua này, lại chưa bao giờ chân tình đối đãi với Giản Lan. Giọng điệu của Diệp Phạm bỗng dưng hạ xuống, lạnh ý dâng lên, Đường phu nhân đối với cô không tốt sao? Đường Cầm ngơ ngẩn, Diệp Phạm ép hỏi, theo như tôi được biết, Đường phu nhân không biết cô không phải con gái ruột của bà ấy, cô ngụy trang như thế, giả vờ ứng đối với bà ấy, cô có biết hay? Không cô làm như vậy, Đường phu nhân sẽ thất vọng đau khổ đến thế nào? Đường Cầm, từ lúc tôi biết mình không phải người Đường gia một khắc đó, trong lòng tôi, liền đã không đem Giản Lan xem như mẹ của tôi rồi. Tôi gọi Giản Lan một tiếng mẹ cũng chỉ là bởi vì cuộc sống sinh hoạt phú quý của Đường gia mà thôi, bởi vì nếu như tôi còn một ngày là người của Đường gia, tôi mãi mãi cũng sẽ sống rất tốt. Đường Cầm xùy một tiếng, đến tình cảm mẹ con cái gì căn bản không trọng yếu. Diệp Phạm lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đường Cầm, đáy mắt đều là lãnh ý cực sâu. Thân thể của Đường Cầm không khỏi co rụt lại. Diệp Phạm thay Giản Lan cảm thấy thật đáng buồn, Giản Lan là một người yêu nhã như thế, đối xử với mọi người rất tốt, bà ấy nhất định đối với Đường Cầm đã bỏ ra rất nhiều tình cảm. Cô thậm chí, cũng vì Nhiếp Vi Như cảm thấy thật đáng buồn, Nhiếp Vi Như làm hết thảy cũng là vì Đường Cầm thế, nhưng Đường Cầm không những không cảm kích Nhiếp Vi Như, mà còn càng ghét bỏ Nhiếp Vi Như. Diệp Phạm cau mày, người giống như cô, sẽ vĩnh viễn không hiểu được cảm kích cô căn bản không xứng gọi Đường phu nhân một tiếng mẹ. Cô đã lấy đi thân phận của tôi, cho dù biết Đường phu nhân không phải người thân của cô cũng nên cố mà trân quý chút tình cảm này. Cho dù cô làm gì cô cũng không để ý tới tình cảm của Đường phu nhân, nếu như bà ấy biết tâm tư của cô, bà ấy sẽ có bao nhiêu thương tâm. Đoạn video này, cuối cùng cũng sẽ bị Giản Lan nhìn thấy, Diệp Phạm muốn cho Giản Lan biết Đường Cầm đã biết rõ cô ta không phải người của Đường gia từ rất lâu rồi, không nghĩ tới Đường Cầm lại nói ra những câu gây thất vọng đau. Khổ như vậy, Đường Cầm chưa từng có đem Giản Lan xem như mẹ của cô ta, Giản Lan nếu như nghe được bà ấy sẽ thấy thế nào? Diệp Phạm luôn cân nhắc đến cảm nhận của Giản Lan, Đường Cầm lại chỉ nghĩ đến chính mình. Đường Cầm căn bản không biết mình sẽ bị Giản Lan thấy, cô ta mở miệng, Giản Lan sẽ không tin tưởng cô tôi ở tại bên người bà ấy chờ đợi nhiều năm như vậy, mà cô thì sao? Cô dựa vào cái gì để khiến Giản Lan tin tưởng cô? Tại trong lòng của Giản Lan, tôi mới là con gái ruột của bà ấy, cho dù cô trở về cũng sẽ không có ai quan tâm cô. Thanh âm của Đường Cầm rất nặng nề, cô ta rõ ràng rất chột dạ, thanh âm lại cao lên rất nhiều, tựa hồ chỉ có cách làm như vậy cô ta mới có sức lực chống chọi. Diệp Phạm nhíu mày, nói một cách đầy ý vị sâu xa, thật sao? Cô lập tức liền sẽ đem những chứng cứ kia, gửi cho Giản Lan, Đường Cầm rồi cũng phải nhận lấy trừng phạt. Diệp Phạm đứng tại trước mặt Đường Cầm, cặp mắt giống y hệt Giản Lan kia, lúc này lạ lẫm vạn phần, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Cầm, làm cho người khác kinh hãi. Đường Cầm cắn răng, nói ra những ý nghĩ trong đáy lòng, Diệp Phạm, cô tại sao lại xuất hiện? Từ khi cô bắt đầu xuất hiện, tất cả cũng đều thay đổi. Cô ta vốn là tiểu hoa nổi tiếng nhất, bởi vì Diệp Phạm, thanh danh lập tức rơi vào đáy cốc, sự việc thế thân bị vạch trần, ấn tượng của người xem đối với cô ta cực kém. Từ ngày đó trở đi thanh danh cùng sự nghiệp của Đường Cầm đều trượt dài, không thể đảo ngược được. Người khác nói đến Đường Cầm câu tiếp theo nhất định sẽ nhắc đến Diệp Phạm, đem hai người đặt chung một chỗ so sánh. Đường Cầm vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, những thứ mà lúc đầu Đường Cầm nắm giữ toàn bộ bị Diệp Phạm từng chút cướp đi, đến cuối cùng cô ta sẽ còn lại cái gì? Một người mẹ thô tục không chịu nổi như Nhiếp Vi Như. Một gia đình nghèo khó nhỏ hẹp PM, khiến cho người chán ghét. Cô ta tuyệt đối không được biến thành như thế. Đường Cầm thốt lên, cô không phải chỉ là so với tôi may mắn thôi sao, cho nên mới đi được đến bây giờ. Cô có thể phát triển cho tới hôm nay, cũng không phải là do người khác kém so với cô. Người khác trong miệng cô ta tự nhiên chỉ chính là cô ta. Nghe được lời của Đường Cầm, Diệp Phạm ngược lại cười, cô cảm thấy tôi rất may mắn. Đường Cầm, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Phạm yên lặng nhìn Đường Cầm, hướng cô ta đến gần mấy bước, tôi không có bối cảnh, từ vừa mới bắt đầu liền ở tầng chót nhất của giới giải trí, cô biết tư vị từ tầng chót từng chút xíu bò lên là thế nào sao? Tất cả mọi người đều không thể tin, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có cách qua từng lần cố gắng cùng trải nghiệm mới có thể cầm tới một cơ hội nhỏ nhoi. Thanh âm của cô lạnh lẽo, lạnh ý giống như có thể khắc vào cốt tủy. Đường Cầm không khỏi lui về phía sau mấy bước. Diệp Phạm vẫn như cũ nhìn qua Đường Cầm, môi mỏng nói ra lời châm chọc ha. Tôi đã quên cô thế nhưng là đại tiểu thư được sủng ái mà lớn lên, thân phận là người của Đường gia chính là giấy thông hành tốt nhất. Cô từ vừa mới bắt đầu chính là đại minh tinh tỏa sáng vạn trượng, tất cả mọi người bởi vì thân phận của Đường gia mà nâng lấy cô làm sao mà có thể rõ ràng những điều này được. Diệp Phạm hít hít mắt từng chữ hữu lực Đường Cầm. Cô còn chưa nhận rõ sự thật sao? Cô nếu như không có bối cảnh là Đường gia, chỉ bằng chính cô căn bản chẳng phải là cái gì. Diệp Phạm nói những điều này Đường Cầm làm sao lại không biết. Cô ta vừa nói những lời kia, đơn giản là ghen ghét Diệp Phạm, nghĩ muốn phát tiết nộ khí thôi. Cô ta thật sự lo lắng, những chuyện Diệp Phạm nói kia sẽ trở thành thật. Đường Cẩm bị Diệp Phạm càng nói càng sợ, cô ta giơ tay lên, muốn đánh Diệp Phạm một cái tát. Cô ngậm miệng, trong mắt của Diệp Phạm hơi híp, đáy mắt hiện lên tia sắc bén. Diệp Phạm đột nhiên nâng tay lên, ngăn trở động tác của Đường Cẩm. Diệp Phạm cầm cánh tay Đường Cẩm, nắm chặt. Đường Cẩm bị đau, cô ta muốn tránh thoát, lại không chút động đậy được. Diệp Phạm cúi người xuống, tới gần bên tai Đường Cẩm, cô nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Cẩm, ánh mắt rơi tại phía trước, lời nói lạnh như băng rõ ràng vang lên. Giống như gió lạnh hàn khí bức người, khóe môi của Diệp Phạm mang theo nụ cười rét lạnh, Đường Cẩm, cô sợ hãi. Tôi nghĩ cô biết rất rõ ràng, một ngày nào đó, cô sẽ rơi xuống kết cục như vậy. Đường Cẩm nhớ tới ác mộng đêm vừa rồi, thân thế của cô ta bị Giản Lan phát hiện, bị mọi người ghét bỏ cả đời tầm thường. Khủng hoảng tột độ dâng lên, Diệp Phạm lại nói tựa như cô vẫn một mực sợ hãi như thế, tôi sẽ lấy lại thân phận của mình. Cô sợ hãi ư, cứ sợ hãi đi, những chuyện kia đều sẽ từng cái được thực hiện. Tôi liền nhìn xem, cô từng bước một bị báo ứng. Tôi rất chờ mong ngày đó đến, cách chương.